Nông Phu cùng Xà Dạ Vũ Thu Đăng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, béo phết lang thang tay Hoài Tân mới vừa tìm được giữa bắp đùi, đã bị cậu kẹp chặt không? Ta, không thể, Lý Toàn khẩn trương mà lắc đầu, cậu nhớ tới bí mật của thân thể mình, thật sự không thể thoải mái mà bày ra cho người khác xem. Vì sao, vừa rồi không phải được ta liếm thật thoải mái sao? Hoài Tân rút tay ra, nhàn nhạt nói, ta... Mặt Lý Toàn đỏ lên, giải thích thế nào cũng không được. Bỗng nhiên Hoài Tân đặt chân ở giữa hai chân Lý Toàn, nhân lúc cậu không chú ý, nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra. Phía dưới côn THT thế nhưng có một cái động, Lý Toàn che mặt lại, khóe mặt tựa hồ có nước mắt chảy ra. Cảm thấy quá là thẹn, thân thể của mình nhất định rất kỳ quái đi. Thì ra ngươi là người song tính, Hoài Tân bình tĩnh nói, trong lòng lại rất sảng khoái. Không ngờ hắn lại có thể một lần cắm cả hai huyệt. Ô, thật xin lỗi. Lý Toàn cũng không biết tại sao mình phải xin lỗi. Rõ ràng cậu có làm gì sai đâu. Thật đáng yêu. Hoài Tân cười một tiếng. Cúi người xuống vùi vào giữa hai chân Lý Toàn. Lè cái lưỡi rắn dài ra liếm láp hoa huy. Tê phấn nộn. So với cảm giác liếm ngực thì càng tê dại hơn làm tiếng rên rỉ của Lý Toàn mềm xuống. Một cây lưỡi thon dài mềm dẻo không ngừng liếm láp viên đậu nhỏ được giấu bên trong. Non, làm hại côn THT của Lý Toàn lại cứng lên, dâm dần dần chảy ra dâm thủy trong suốt. Thật thoải mái. Lý Toàn rên rỉ, đôi tay nắm chặt cây mền. Huyệt nhịn không được bắt đầu co rút lại, làm lộ ra cái rãnh nhỏ đang khép hờ giấu ở hai bên mảnh môi mời gọi Hoài Tân. Vào, Hoài Tân đối với cái lỗ nhỏ kia tràn ngập dụ hoặc. Duỗi đầu lưỡi vào. Lưỡi người với lưỡi rắn cũng không giống nhau. Lưỡi rắn vừa mịn vừa dài, hoàn toàn có thể liếm được tới địa phương mà lưỡi người không thể liếm được. Sâu quá. Vách tường mẫn cảm bị cái đầu lưỡi thon dài linh hoạt không ngừng thăm dò, hoàn toàn thâm nhập tới nơi mà ngay cả Lý Toàn cũng chưa trải nghiệm qua. Thân thể nóng quá, tiểu huyệt cũng ngứa quá. Dâm thủy lại chảy ra. Cả người Lý Toàn khô nóng nuốt nước miếng. Động thủ sờ lên hai cái vú vắng vẻ của chính mình bị Hoài Tân bỏ quên. Đầu V, trở nên thật lớn, thật cứng. Nước miếng xả yêu có tác dụng kích tình, vừa rồi hắn mới thẻ lưỡi liếm bầu vú Lý Toàn, bây giờ trực tiếp đem nước miếng kích thích đưa vào trong. Non chặt chẽ, Hoài Tân không thể ngờ rằng bản thân mình rất muốn nhìn thấy rốt cuộc Lý Toàn có bao nhiêu dâm đãng. Cảnh tượng tiểu nông phu có lá gan vừa chết nhát bị kích thích khóc la mà biến thành dâm hoa đãng phụ. Hắn phi thường, cực kỳ chờ mong. Liếm sâu một chút. Ô, Lý Toàn khóc nức nở, nâng eo để sát lại gần mặt Hoài Tân, hy vọng hắn có thể liếm sâu thêm một chút. Hoài Tân cố ý liếm đến chỗ sâu nhất, đưa nước miếng kích thích của mình lưu lại bên trong. Bị tình dục lăn lộn làm Lý Toàn có chút mơ hồ nắm chặt núm vú của mình, dục cầu bất mãn vừa rên vừa khóc nói. Nhỏ quá, ô, muốn thứ thô hơn. Không đủ, chậc, không đủ còn kêu dâm đãng như vậy. Hoài Tân rời khỏi, trên miệng đều là nước dâm của Lý Toàn, cũng không khó ngửi. Hắn đổi thành ngón tay đâm vào hoa huy, tê, nhẹ nhàng thọc vào vài cái, phát hiện hoa huy. Tê trở nên mềm xốp ẩm ướt, vì cậu mà làm tốt chuẩn bị để đâm vào. Hoài Tân rút ngón tay ra, vừa lòng mà dọc theo mật đạo mà sờ soạng hai lần, nghe thấy âm thanh không hài lòng của người dưới thân. Không, không cần rút ra. Ô, còn muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát nữa sẽ cho ngươi thứ vừa thô vừa cứng, bây giờ nhịn một chút. Hoài Tân vỗ vỗ cái mông trắng nón của Lý Toàn, đè một ngón tay ở ngay nếp nhăn của dâm huyệt đằng sau, sau đó cắm một ngón tay vào. Mặt sau, Lý Toàn sợ hãi kêu một tiếng, nơi đó. Cậu còn chưa chạm qua bao giờ. Không thể tưởng tượng được lỗ đít của ngươi cũng rất thích hợp để bị người khác. Hoài Tân ngoài ý muốn nhướng mày, ngón tay hắn cắm vào rất dễ dàng, không phải vì lỗ đít Lý Toàn lòng, mà là vì có đủ bôi trơn. Không nghĩ tới hậu huyệt người này có thể phân bố dâm thủy, thật là trời cho một thân thể thích hợp để làm tình. Hậu huyệt bị ngón tay chen lấn tới phát chướng, làm Lý Toàn nhất thời thích ứng không kịp, cậu vặn vẹo mông, hy vọng Hoài Tân có thể đi ra ngoài. Nào biết mông bị Hoài Tân tát một cái, đừng lộn xộn, không khuếch trương tốt, lát nữa ngươi sẽ bị thương. Vừa nghe tới bị thương, Lý Toàn thành thật lại, kiên nhẫn khuếch trương một lúc nữa, rốt cuộc Hoài Tân cũng đỡ công thịt thô to của mình chọc vào hai mảnh môi âm hộ, cắm vào. Huyệt, đau, ô, Lý Toàn kêu thảm thiết một tiếng, mặc dù đã khuếch trương rồi, còn có nước miếng kích thích nữa, nhưng côn THT của Hoài Tân đối với một cái huyệt xử nữ như cậu vẫn là quá lớn. Lúc cậu tự an ủi chỉ cắm qua mấy ngón tay, sao có thể so được với căn côn THT thô to gắng gượng này, nhịn một chút, lát nữa ca ca sẽ làm ngươi thoải mái tới bay lên trời cao. Hoài Tân khóa môi Lý Toàn, đem nước miếng truyền cho cậu. Sau đó đỡ côn THT thứ hai, chậm rãi cắm vào lỗ đít. So với vừa rồi còn đau hơn, miệng bị Hoài Tân lấp kính, Lý Toàn chỉ có thể phát ra tiếng nức nở. Nhưng rất nhanh, đau đớn liền biến thành khát vọng muốn được lấp đầy cái hư không đó. Cậu nhìn Hoài Tân qua làn nước mắt mê mang của mình, toàn thân đều biến thành màu hồng nhạt động tình mê người. Lỗ trước và lỗ sau đều bị lấp đầy, cậu giống như chưa bao giờ thỏa mãn đến vậy. Hoài Tân chậm rãi giật giật eo, hai con cặt bắn đầu ở ra vào trong hai cái lỗ huyệt. Chướng quá. Lý Toàn không chút nào che lấp mà rên rỉ lên, phía dưới vừa có cảm giác chướng vừa có cảm giác thoải mái. Tiến vào trong chỗ sâu, Hoài Tân bỗng nhiên cảm giác được có một tầng lớp mỏng chặn côn THT tiến về phía trước. Hắn tự nhiên biết đó là cái gì, chỉ là không nghĩ tới tiểu nông phu vẫn còn là xử nữ. Hắn liếm vành tay Lý Toàn một chút, ở bên tai cậu nhẹ giọng nói. Huyệt ngươi còn trinh, tiếp nhận ta. Cái gì? Lý Toàn chỉ kịp hỏi ra hai từ, con. Hoài Tân đột nhiên cắm về phía trước, đâm thủng tầng lớp mỏng kia, một cổ chất lỏng ấp áp theo khe hở chảy ra, là máu đỏ. Ngón tay Hoài Tân dính máu quơ quơ trước mặt Lý Toàn, đối phương ngẩn người, mặt bỗng nhiên hồng rồi lan tới bên tai. Cậu sa ngã mà ôm chặt lấy Hoài Tân, cọ sát đầu vê, nhỏ nhỏ ở cơ ngực của Hoài Tân, dùng âm thanh ướt át run rẩy nói. Thật khó chịu, xả yêu đại nhân, ta, ô, vừa dứt lời, hai căn côn THT trong tao huyệt của Lý Toàn liền cùng nhau hung hăng đâm thọc. Ta tên Hoài Tân, Hoài Tân hôn gương mặt của Lý Toàn, bỗng nhiên nói. Hoài Tân đại nhân, tiểu huyệt sướng quá, miệng Lý Toàn thở phì phò, hai huyệt đều bị côn THT thô to kích thích tới điểm mẫn cảm. Thân thể bị lấp tới tràn đầy, vừa sướng vừa đau. Không gọi đại nhân cũng không sao, ta sẽ không ăn thịt ngươi. Hoài Tân nhún eo, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở bên tai Toàn là tiếng kêu của Lý Toàn. Cũng không biết cậu có nghe hay không. Thật thoải mái. Hai chân Lý Toàn kẹp chặt eo Hoài Tân lại. Trong đầu đột nhiên trống rỗng, côn THT bắn ra một đạo bạch trọc. Hoa huy, tê cũng tràn ra một lượng chất lỏng lớn, tưới trên côn THT Hoài Tân. Hoài Tân kêu lên một tiếng, ở hai cái huyệt của Lý Toàn bắn ra tinh dịch, lỗ huyệt ngập ngụa tinh nồng. Thời điểm rút con, ra, tinh dịch và máu chậm rãi chảy ra từ lỗ. Và lỗ đít, vừa dâm đãng vừa xinh đẹp, chướng quá, Lý Toàn nằm liệt trên giường, lẩm bẩm nói. Đôi tay nhịn không được vuốt cái bụng hơi phồng lên của mình. Có chút không biết làm sao. Sao cảm thấy, không thể hiểu được tại sao mình bị người khác. Không, coi như là, bị cưỡng hiếp, cùng một nam nhân, cùng một con xà. Thật là lung tung beng cả ngày. Lý Toàn thở ra một hơi, để thân thể trần trụi dần dần thiếp đi. Cách chương.